Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, chiến giới trận nhãn. Toàn bộ linh vực, tất cả mọi người, đều là mắt không chớp nhìn chăm chú giữa không trung trận pháp quang ảnh. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, U Minh Tông cùng huyết linh phủ gần 10 vạn đại quân. Từ nam hướng bắc quét ngang mà tới, cái này đại quân những nơi đi qua, biến cố lớn, vẻn vẹn khí tức, chính là bóp nát hết thảy, liền ngay cả không khí, đều là phát sinh cực độ vặn vẹo, phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến đồng dạng. Mà giờ khắc này do Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hạo, Bách Bác bốn vị thiên kiêu xuất lĩnh thiên nhân đội ngũ, cũng là phát giác bất thình lình biến hóa. Cái này 1.000 người sắc mặt, tất cả đều trắng bệch không gì sánh được. Tê, làm sao có thể? Ngoặc kép, cái này 1.000 người, nhìn thấy U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân sát na. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên cùng không dám tin. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, phía trước hẳn là độc thân, cũng chính là Dương Trần, có thể kết quả lại là toàn bộ dư nghiệt, gần như 100.000. Sau khi hết khiếp sợ, cái này 1.000 người đội ngũ, chính là đều lặng im không nói, cũng không phải bởi vì khác, mà là tất cả đều bị sợ choáng váng. Lúc này, Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hạo, Bách Bác bốn vị thiên kiêu, lại là nhướng mày, bởi vì bọn hắn cũng không có nhìn thấy Dương Trần thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Bốn vị thiên kiêu trên khuôn mặt đều là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Kế hoạch của bọn hắn có thể nói là thiên y vô phùng, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nhưng lập tức, bốn vị thiên kiêu chính là phát hiện, ở trung tâm khu vực chỗ phương đông, tầng trời thấp chỗ, có một cái tàn ảnh phi tốc quét sạch mà đi. Thân ảnh này chính là Dương Trần. Đáng chết, hắn vậy mà không có lựa chọn lui lại. Bốn vị thiên kiêu sắc mặt đều là trầm xuống. Dựa theo người bình thường phản ứng, nhìn thấy phía trước kinh khủng như vậy quân đội, nhất định là sẽ chọn lui lại. Nhưng Dương Trần lại là lựa chọn hướng cánh bên quét sạch, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngay tại bốn vị thiên kiêu tìm kiếm được Dương Trần thời khắc, phía sau bọn họ 1.000 người tạo thành đội ngũ, lúc này mới kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, bốn vị thiên kiêu trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang, trong đó Bách Bác lật tay một cái, chính là có mấy chục đạo thân ảnh nổi lên. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo, như là trời long đất lở đồng dạng, quét sạch ra. Vừa muốn đào tẩu thiên nhân đội ngũ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói: "Cái gì? U Minh Tông dư nghiệt? Ai cũng không nghĩ tới, trong lúc nguy cấp này, trước mắt vậy mà lại đột nhiên xuất hiện U Minh Tông dư nghiệt." Mà lại, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, những người này, mỗi một cái đều là hóa linh cảnh nhị trọng cường giả. Ngay tại cái này thiên nhân đội ngũ, lại bị trước mắt đột phát tình huống, khiếp sợ hoàn hồn trở lại thời điểm, tiếng kêu thảm thiết, lại là đột nhiên vang vọng ra. Cái này hơn 10 vị hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, xuất thủ cực kỳ quả quyết cùng tàn nhẫn, đã có vài chục người bị trực tiếp chém giết. Thẳng đến lúc này, cái này thiên nhân đội ngũ mới bỗng nhiên kịp phản ứng, giận dữ hét: "Vu Huyên, Quy Việt, Nghiêm Hạo, Bách Bác, các ngươi!" Lời mới vừa đến miệng một bên, Vu Huyên, Quy Việt cùng Nghiêm Hạo, Bách Bác bốn vị thiên kiêu, lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi ý. Vậy mà cũng bắt đầu nhao nhao xuất thủ, mà bọn hắn thì càng thêm tàn nhẫn, thậm chí mỗi chém giết một người, trên mặt đều sẽ lộ ra nụ cười dữ tợn, đám người lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh trả đồng thời, toàn lực thoát khỏi những này nhị trọng cường giả. Bởi vì U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân, lập tức liền muốn cuốn tới. Nhưng là, muốn thoát khỏi những này hóa linh cảnh nhị trọng cường giả. Nói nghe thì dễ, huống chi còn có 4 vị thiên kiêu tồn tại. Trong lúc nhất thời, ngàn người hải tuyển đội ngũ, lập tức bị một mực liên lụy ở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẻn vẹn qua mấy hơi thở. U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân, chính là cuốn tới, cùng một thời gian, còn tại dây dưa thiên nhân đội ngũ 4 vị thiên kiêu cùng hơn 10 vị hóa linh cảnh nhị trọng cường. Giả, nhào nhào sát nhập một chỗ, lấp lóe đến giữa không trung. Cùng lúc đó, U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân, đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, đem 4 vị thiên kiêu bọn người đều dung nạp đi vào. Nhưng thiên nhân đội ngũ lại là không có vận khí tốt như vậy. Ầm ầm, tại ngập trời tiếng oanh minh bên trong, cái này thiên nhân đội ngũ liền như là lâm vào biển cả cục đá, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích, liền đều vẫn diệt. Càng có vô tận sóng xung kích hướng về 4 phía quét sạch mà đi. Vừa mới tránh đi chủ lực trùng kích Dương Trần, thân hình lập tức bị quét sạch, trực tiếp tung bay mấy vạn trượng. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn đứt gãy đồng dạng. Dương Trần cho dù đối với cái này trùng kích sớm có đoán trước, nhưng vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng liền ngay cả còn lại đợt đều là như vậy cường hoành. Chỉ bất quá giờ phút này hắn cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống, sau đó tiếp tục hướng về trung tâm mà đi. Vì sao Dương Trần không ở nơi này? Tại U Minh Tông huyết linh phủ trong đại quân, một vị khuôn mặt khô héo lão giả âm trầm mà hỏi Vu Huyên các loại 4 vị thiên kiêu. Nghe nói lão giả này hỏi thăm, đều là cảm giác toàn thân siết chặt, có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, lúc này không dám thất lễ. Hồi đáp, người này, ngay tại tiến về khu vực trung tâm. Lão giả kia nghe thấy lời ấy, trong mắt hàn quang lóe lên, chung quanh sát ý lạnh như băng, càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn chính là nhàn nhạt quay đầu, quả nhiên phát hiện ở phía xa tầng trời thấp có một bóng người phi tốc rời đi. Người này liền giao cho chúng ta đến xử lý, các ngươi tiếp tục lung lạc hải tuyển người. Lão giả kia nhàn nhạt phân phó một tiếng, chính là lăng không hướng về Dương Trần vị trí một chỉ. Gần 100.000 đại quân lập tức cải biến phương hướng, hướng về Dương Trần truy tìm mà đi. Về phần Vu Huyên các loại 4 vị thiên kiêu, cũng là bị đại quân lưu lại, bọn hắn rất cung kính ôm quyền cùng tiễn lão giả kia rời đi. Một bên khác, vừa mới ổn định thân hình nhanh chóng tiến lên Dương Trần đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đáng chết! Dương Trần trong miệng thấp giọng chửi mắng một câu. Hắn không nghĩ tới nhánh đại quân này hành động vậy mà như vậy mau lẹ, gần 10 vạn người phảng phất một cái chỉnh thể đồng dạng. Dương Trần thấy thế, dứt khoát không tại tầng trời thấp phi hành, thân hình nhanh chóng chui lên giữa không trung, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hừ, chỗ kia tại trong đại quân hóa linh cảnh tam trọng lão giả thấy thế hừ lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, chính là dự định xông ra. Nhưng mà, ngay lúc này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này nhìn như không chịu nổi một kích Dương Trần, lại là đột nhiên trong lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu tím. Cùng một thời gian, một cỗ cảm giác nguy hiểm tràn vào vị này tam trọng cường giả cảm giác ở trong. Vị này tam trọng lão giả hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú Dương Trần trọn vẹn qua thật lâu, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ đơn độc lướt đi đại quân. Dù sao hắn thấy, cùng mạo hiểm, vậy không bằng liền ở tại trong đại quân. Cho dù ai cũng không tổn thương được hắn. Nhưng mà, tình huống như vậy phía dưới, muốn đuổi kịp Dương Trần, trong thời gian ngắn, căn bản không làm được. Nhưng vị lão giả này, lại là cũng không lo lắng. Ngược lại là một mặt trêu tức, nhìn chăm chú Dương Trần. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào? Lão giả kia trong lòng tự lẩm bẩm một câu, trong mắt lóe lên mèo vờn chuột giống như vẻ đăm chiêu. Hắn thấy, Dương Trần thân thể bị trọng thương, căn bản không kiên trì được quá lâu. Có thể để vị lão giả này hoàn toàn không có nghĩ tới là, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đại quân mặc dù khoảng cách Dương Trần càng ngày càng gần, có thể từ đầu đến cuối đều không có đuổi kịp, mà lúc này đây, khu vực trung tâm lại là lập tức đạt tới. U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ hang ổ cũng ánh vào Dương Trần giữa tầm mắt, một lần duy nhất cơ hội. Dương Trần trong mắt lóe lên một cỗ tinh mang, lập tức không chút do dự, tiến lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mấy cái lấp lóe ở giữa, chính là xông vào đến U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ hang ổ. Sau đó, hắn thẳng đến một chỗ 100.000 trượng trận đài phóng đi. Trận kia đài, ở vào tòa này hang ổ chính giữa, hiện ra là bất quy tắc hình tròn. Còn nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện. Cái này hình dạng vậy mà cùng toàn bộ linh vực chiến giới giống nhau y hệt. Ở vào trong đại quân hóa linh cảnh tam trọng lão giả thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh biểu lộ tới. Nơi đây, sở dĩ là liệt vào căn cứ của bọn hắn địa, nguyên nhân cũng chính bởi vì tòa này trận đài. Tất cả U Minh Tông dư nghiệt, tại bình thường lúc tu luyện, đều sẽ đem trận đài này làm mục tiêu công kích. Bởi vì trận đài này rõ ràng là phong tỏa linh vực chiến giới trận nhãn chỗ. Một khi phá vỡ cái này thật mắt, bọn hắn liền có thể trùng sát ra ngoài. Nhưng cơ hồ 100.000 năm đến nay, không biết bao nhiêu U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ người hao hết suốt đời tu vi, vẫn không thể nào phá vỡ trận này mắt. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vị kia tam trọng lão già trên mặt lộ ra cười lạnh biểu lộ, lập tức một tay một chỉ Dương Trần. Toàn bộ đại quân hiểu ý, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thẳng đến người sau mà đi. Mà giờ khắc này Dương Trần đã đi tới trận nhãn trước đó. Ngập trời trận pháp ba động giống như là biển gầm quanh quẩn tại hắn tả hữu, không gian chung quanh đều là bởi vậy phát sinh cực độ vặn vẹo. Dương Trần thấy thế, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn hai mắt bên trong chớp động lên tia sáng kỳ dị, khóe miệng giật giật, đột nhiên dò hỏi, ngươi xác định có thể điều khiển trận pháp này? Vừa dứt lời, Dương Trần bên tai chính là vang lên một thanh âm tới. Ia ia, thanh âm này 10 phần linh động, còn mang theo khẩn trương cùng hưng phấn, rõ ràng là tiểu bất điểm thanh âm. Dương Trần nghe chút, cũng không biết tiểu bất điểm trả lời là hay là không. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lúc này thấp giọng nói, chỉ mong ngươi có thể đáng tin cậy điểm, đem thiên biến yêu linh ký ức điều khiển chi pháp thuần thục vận dụng. Đúng vậy, Dương Trần sở dĩ đem khu vực trung tâm này nhận định là sinh cơ duy nhất, chính là bởi vì huyết ma mặt nạ cướp đoạt thiên biến yêu linh năng lực, đồng thời còn đem nó tuyệt đại đa số ký ức đều là cướp đoạt mà tới. Trong đó trùng hợp có một phần ký ức là liên quan tới Linh Huyền Tông cường giả điều khiển trận pháp này vây khốn U Minh Tông dư nghiệt quá trình. Theo sau lưng U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ đại quân càng ngày càng gần. Dương Trần hít sâu một hơi, một bàn tay đặt tại 100.000 trượng trận đài phía trên. Ia ia, Tiểu Bất Điểm tựa hồ có cảm ứng, kêu một tiếng, về phần là cái gì? Dương Trần cũng nghe không hiểu, nhưng hắn giờ phút này lại là khẩn trương đến cực hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.